Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 44, xe cảnh sát cấp cho là chiếc Mercedes. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Ý nhìn vào nội dung trong tập tài liệu, không khỏi cau mày. Buổi trưa, mấy người tụ tập trong văn phòng, vừa ăn vặt vừa trò chuyện. Mễ Thần cắn một miếng táo, giọng điệu không nặng không nhẹ. Thật kỳ lạ. Rốt cuộc là ai lại độc ác đến thế? Dám dùng cơ thể con người để làm thí nghiệm. Hơn nữa còn kết hợp với động vật. Nghĩ đến những thứ mình thấy trong tài liệu hôm nay, Mễ Thần lập tức nổi da gà. Đúng là đồ BNTH. Phong Minh thở dài. Cái tên A Bình vốn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Trước khi chết cũng chẳng phải dị năng giả. Vậy mà sau khi kết hợp với gà, lại sở hữu sức mạnh khủng khiếp như thế. Năm người chúng ta cộng thêm một con mèo. Nói đến mèo, cô chợt nhớ ra con mèo tam thể hôm ấy xuất hiện bên cạnh Thời Ý. Nó không chỉ giúp họ rất nhiều, thậm chí còn có thể coi là công thần lớn nhất trong vụ án này. Mễ Thần cũng vỗ bàn, ra vẻ bừng tỉnh. Đúng vậy, năm người chúng ta cộng thêm một con mèo mới miễn cưỡng đánh bại được hắn. Nói rồi, cô nhìn về phía Thời Ý, Thời Ý, Thời Ý. Lúc đó con mèo kia từ đâu ra thế? Nhìn cứ như từ trên trời rơi xuống vậy. Phong Minh cũng gật đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Mấy người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Thời Ý, khóe miệng Thời Ý giật giật. Cô còn có thể nói gì được chứ? Chẳng lẽ lại bảo, con mèo này, tự xưng là một trong tứ thần thú. Bạch Hổ, ẩn trong không gian của cô, lúc gặp nguy hiểm mới xuất hiện cứu mạng. Nếu nói vậy, có khi bọn họ lập tức bắt cô đi nghiên cứu mất. Nghĩ đến đây, Thời Ý bèn cố tỏ ra thoải mái mà cười. Nói thật thì tôi cũng thấy lạ. Chắc con mèo ấy chỉ là một con mèo hoang từ trong bụi cỏ nhảy ra thôi. Bạch Hổ, ngươi mới là mèo hoang. Cả nhà ngươi mới là mèo hoang. Nhưng lúc đó Bạch Hổ đã xuất hiện, lại còn giúp họ một trận lớn. Sau khi trở về cục cảnh sát, tình huống khẩn cấp, vừa phải thẩm vấn trưởng thôn mấy người kia, lại còn vội vã quay về đế đô, nên không ai kịp hỏi kỹ về chuyện con mèo. Cũng bởi vậy, con mèo tam thể kia thuận lý thành chương, cứ thế đi theo Thời Ý trở về đế đô. Con mèo nhỏ đó lợi hại thật. Hôm ấy mấy gã đàn ông còn bị dọa tè ra quần. Vậy mà nó chẳng sợ hãi, xông thẳng lên cào cấu. Đúng đó, thật không ngờ A Bình lại sợ một con mèo nhỏ như thế. Mễ Thần tặc lưỡi lấy làm lạ. Cảnh tượng hôm đó vẫn còn in đậm trong ký ức. Thang Dục đẩy gọng kính, nghiêm túc tiếp lời. Mèo vốn sinh ra đã là khắc tinh của gà. Giờ nghĩ lại, A Bình vì kết hợp với gà nên bản chất vẫn mang bản tính của gà. Đối diện thiên địch thì tất nhiên sẽ có nỗi sợ hãi trong huyết mạch. Cố Hàn Sinh ngồi một bên nghịch điện thoại, uể oải lên tiếng. Chuẩn, con tam thể nhỏ đó đúng là đã giúp chúng ta một việc lớn. Về sau nhớ cho nó thêm cái đùi gà. Khóe miệng Thời Ý giật giật, chỉ có thể im lặng gật đầu. Từ sau khi Bạch Hổ xuất hiện trước mặt mọi người, Thời Ý cũng không đưa nó trở lại không gian nữa. Giờ nó đang trong hình dạng mèo nhỏ, thong thả nằm phơi nắng ở nhà cô. Hôm đó tan ca, mấy người vui vẻ hẹn nhau tới nhà Cố Hàn Sinh tụ tập. Ăn mừng nhiệm vụ lần này hoàn thành thuận lợi, nhà của Cố Hàn Sinh vừa khéo còn trống mấy phòng. Họ dự định sẽ uống đến khi say khướt mới thôi. Đúng lúc cả nhóm đang vui vẻ chuẩn bị về nhà ăn uống linh đình, Vương Chí Viễn lại gọi Thời Ý lại. Thời Ý, đợi chút. Thời Ý hơi ngạc nhiên, bước đến trước mặt ông, chỉ thấy Vương Chí Viễn cười híp mắt, thần thần bí bí đưa cho cô một cái hộp nhỏ. Mở ra xem đi. Mấy người phía sau lập tức chụm đầu lại. Dục Giá, mau mở ra xem nào. Ông Vương, hay đấy nhé. Già rồi mà còn thích tạo bất ngờ cơ à? Thời Ý hơi ngơ ngác. Mở ra thì phát hiện là chìa khóa xe. Vương Chí Viễn cười hớn hở. Đây là chiếc xe đã hứa sẽ phân cho cô. Xe đang đỗ ở sân sau. Cô có thể lái về nhà. Cũng có thể để ở cục cảnh sát. Tùy cô. Nói xong, Vương Chí Viễn liền lái xe của mình rời khỏi cục. Wow, thời ý. Không ngờ chú Vương lại phân cho cô một chiếc Mercedes. Thời ý sững người, trong tay cầm chìa khóa xe mà thấy nặng trĩu. Cô mờ mịt quay sang nhìn mấy người phía sau. Nuốt nước bọt, xe cảnh sát phân cho các anh chị cũng tốt như vậy sao? Lúc này, thời ý thật sự choáng váng. Cô vốn nghĩ chuyện Vương Chí Viễn hứa cho cô lương cao. Còn kèm xe cộ chẳng qua chỉ là bánh vẽ. Ai ngờ lại thật sự thành hiện thực. Mễ Thần lắc đầu, làm điệu bộ khoa trương. Không đâu, xe phân cho bọn tôi còn đắt hơn của cô nhiều ấy chứ. Ông Vương này đúng là nhỏ mọn. Dẫu dạo này cục cảnh sát hơi khó khăn, nhận ít nhiệm vụ hơn, nhưng cũng chẳng đến mức bạc đãi cô như thế. Nghe vậy, thời ý im lặng, Mễ Thần vẫn thao thao bất tuyệt. Nhờ sự kiên quyết của tôi, xe phân cho tôi là một chiếc Porsche màu hồng băng mai. Xe của Phong Minh là một chiếc Maybach sang chảnh mà vẫn trầm ổn. Xe của Thang Dục là một chiếc G-Class màu đen cực ngầu. Còn đội trưởng của chúng ta ấy, cô cũng thấy rồi, là một chiếc Hummer hầm hố. Có điều, nhà đội trưởng vốn đã có thể mở hẳn triển lãm xe, nên chắc chẳng bận tâm mấy chiếc mà cục cấp thường xuyên đổi xe lái. Nghe Mễ Thần liệt kê từng cái, thời ý cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng không thôi. Dưới sự hò reo thúc giục của mọi người, cả nhóm đi ra sân sau, nhìn thấy chiếc Mercedes màu bạc mà Vương Chí Viễn đã phân cho thời ý. Mễ Thần trông còn hưng phấn hơn cả thời ý. Thế này đi, Thang Dục, anh với đội trưởng lái một xe, chúng ta ngồi xe của thời ý về nhà. Nói xong, cô chẳng khách sáo gì, trực tiếp ngồi luôn vào ghế sau. Phong Minh cũng cười híp mắt, vỗ vai thời ý, vậy thì làm phiền cô rồi. Thời ý ngẩn người, cầm chặt chìa khóa xe mà chẳng biết phải làm sao. Mãi đến một lúc lâu sau, cô mới nhỏ giọng nói, tôi vẫn chưa thi bằng lái. Từ nhỏ thời ý đã theo sư phụ đi khắp nơi, cuộc sống bấp bênh, bữa có bữa không. Sau khi sư phụ qua đời, toàn bộ trọng tâm cuộc sống của cô đều đặt vào việc làm thế nào kiếm được nhiều tiền hơn. Lấy đâu ra thời gian và tiền bạc để đi thi bằng lái. Nghe vậy, thấy vẻ mặt ngượng ngùng của thời ý, Mễ Thần lập tức nói, vậy thì để tôi lái. Không để thời ý kịp phản ứng, cô đã nhét thẳng thời ý vào ghế phụ lái, lắc lắc chìa khóa trong tay, rồi hiên ngang ngồi vào vị trí lái. Mấy người vừa ngâm nga tiểu khúc, vừa lái xe về khu chung cư nơi Cố Hàn Sinh và thời ý ở, xuống xe. Cố Hàn Sinh quay sang nhìn thời ý, trong nhà không còn nhiều đồ ăn nữa, cùng đi siêu thị mua chút đồ đi. Nghe Cố Hàn Sinh nói, Phong Minh cũng không nghĩ nhiều, lên tiếng, vậy thì chúng ta cùng đi, cũng vừa hay lâu rồi tôi chưa đi siêu thị. Thang Dục gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến. Lúc này Cố Hàn Sinh và thời ý còn chưa kịp nói gì, Mễ Thần đã vội vàng ngắt lời, có chút hốt hoảng, cái đó, để đội trưởng với thời ý đi mua đồ đi, chúng ta ở nhà đội trưởng chơi game gì đó, chẳng phải thoải mái hơn sao? Phong Minh thấy Mễ Thần đột nhiên kích động như vậy thì hơi khó hiểu. Như thế, có ổn không? Mễ Thần chớp mắt với thời ý, rồi quay sang Phong Minh. Nghiêm trang nói, có gì mà không ổn? Nhà của đội trưởng chẳng phải cũng là nhà của chúng ta sao? Chuyện này thì có gì đâu, đúng không, đội trưởng? Khóe miệng Cố Hàn Sinh khẽ giật. Nhìn Mễ Thần, nếu nói anh không hiểu ý đồ cô nàng đang cố gắng tác hợp anh và thời ý, vậy thì đúng là anh quá ngốc rồi. Cách chương.